Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 652, Ngọc Linh Lung nổi giận. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu một cái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vậy từ phụ cận rừng cây trong khe hở. Bắn đem đi xuống một vệt ánh sáng. Cũng là không khỏi đưa ra tay trái. Đem xuyên qua, thanh âm trầm thấp bên trong. Nhưng là vào thời khắc này làm cho người ta một loại trở nên động dung kiên nghị cùng quật cường. Ta từ lúc nhận biết nàng bắt đầu, chính là minh bạch, nàng là có bao nhiêu chói mắt. Có lẽ ở sau này, giữa chúng ta cũng là sẽ có lớn hơn cách trở. Bất quá, bất luận như thế nào, ta đều sẽ không bỏ lại nàng. Bởi vì, nàng là ở ta thấp nhất cốc thời điểm. Thứ nhất cấp cho ta an ủi cùng ấm áp nhân. Ta đã từng đã đáp ứng nàng. Cuộc đời này cũng là muốn cùng nàng đồng thời. Sông sáo giang hồ, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta cũng sẽ trở thành đứng ở bầu trời chi thượng nhân. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không lại để cho ta thân ái Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cho ta như vậy mạo hiểm. Tuệ Minh trầm thấp mà nhàn nhạt thanh âm ở trong rừng truyền ra, nhưng là để cho Ngọc Linh Lung cùng với Hạ Hầu Hiên Viên các loại mọi người không khỏi ngớ ngẩn. Nàng nhẹ nhàng nâng lên mặt đẹp, nhìn trước mắt kia vóc người thon dài, anh tuấn gương mặt thiếu niên. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên thân thể của hắn, khiến cho hắn bao phủ một tầng lãnh đạm ánh sáng màu vàng óng nhạt. Giờ phút này, hắn trong đồng tử, không có chút gì do dự cùng sợ hãi, phảng phất như là vượt mọi chông gai dũng sĩ, chưa từng có từ trước đến nay, mãi mãi cũng sẽ không vì lý tưởng cùng mục tiêu, trở nên hối hận cùng trần trờ, đứng ở trên bầu trời, chấm ngoặc kép. Ngọc Linh Lung tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng đùa bỡn mái tóc, tự lẩm bẩm, trong ánh mắt, cũng là hơi có chút lo âu, rất là phức tạp, trong thế giới này, thiên tài thật sự là rất nhiều, nhưng là, cuối cùng thực sự trở thành cái thế anh hào, trực tiếp chấp trưởng tam giới nhân, cuối cùng sẽ xuất hiện sao? Cho dù là Tiểu Tuệ Minh đi đến cao như vậy độ, nhưng là... Hắn cần phải đối mặt khó khăn, có rốt cuộc sẽ có bao nhiêu? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, chỉ là thiếu niên trước mắt kia kiên nghị ánh mắt, nhưng là để cho trong lòng nàng cũng là khẽ chấn động. Hơi có chút ngẩn người, bỗng nhiên, nàng cảm giác Tiểu Tuệ Minh thâm tình thành thực ánh mắt nhìn sang. Ở nàng tinh xảo trên mặt đẹp thật lâu dừng lại. Ngọc Linh Lung lập tức tỉnh táo lại, lúc này kia thanh lệ thoát tục trên dung nhan, cũng là có một vệt ngượng ngùng đỏ ửng nổi lên, liền vội vàng tránh ra rồi ánh mắt cô ả Tuệ Minh, đón lấy, cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, nói, ta chỉ là lo lắng ngươi, kia Nam Cung Liệt, còn có Huyễn Hải Thiên Hữu, đều không phải là đèn cạn dầu, chúng ta hay là trước cân nhắc. Thế nào đưa bọn họ đánh bại đi, nhất là Nam Cung Liệt, ở thiên giới bên trong, quyền cao chức trọng, nhưng là rất khó đối phó. Tiểu Tuệ Minh cười nhạt, cũng là gật đầu một cái, nói, hắn đúng là thật không đơn giản, bất quá, muốn đem ta Tuệ Minh về phần tử địa, hắn là như vậy muốn quá đơn giản nhiều chút, ừ, có tự tin. Ta liền thích người này cốt tử tinh thần sức lực. Bất quá, chúng ta cũng phải cần vạn phần cẩn thận mới được. Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng nói. Sau đó tự nhiên cười nói. Đưa ra tùm bàn tay trắng nõn. Tại hắn trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái. Hôm nay ngươi tại sao không có ghen nhỉ? Tiểu Tuệ Minh đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Hơi có chút kinh ngạc nói. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn đó là cảm giác có chút không ổn. Đúng như dự đoán, trước mặt Ngọc Linh Lung đôi mi thanh tú nhất thời ngược lại dựng lên. trực tiếp là đưa tay kéo Tuệ Minh vạt áo, hiện lên khí lạnh mặt đẹp, đều là sắp dán lên, cắn chặt hàm răng nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tiểu Tuệ Minh cười khan một tiếng, ánh mắt du lịch, không biết làm thế nào mới tốt, ta chỉ là nhìn ngươi cùng Huynh Nguyệt là kết bái chị em phân thượng, mới đối với ngươi phóng khoáng. Nếu như ta phát hiện ngươi thật đối Hinh Nguyệt động ngoại trừ chị em bên ngoài còn lại tâm tư, ta nhưng là sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đẹp thông hồng ngọc linh lung, cũng là lúng túng sờ một cái đầu, nghĩ đến, chính hắn một làm trượng phu, đúng là nói đến ngọc linh lung chỗ đau, bởi vì, nữ nhân yêu, đều là từ tư, đối với mình tâm ái nhân bên người khác phái nhạy cảm. Là bẩm sinh, nếu không, thế nào thanh lệ thoát tục nàng, lại sẽ như vậy thở hổn hển. Cái này là lần đầu tiên Ngọc Linh Lung đối với hắn nổi giận. Hoa, không nghĩ tới, chúng ta đường đường Tuệ Minh đế quân, cũng có khắc tinh nhỉ. Ha ha, Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt đám người, tất cả đều là ở một bên cười lên ha ha. Được rồi, ta sai lầm rồi. Xin lỗi ngươi, Tiểu Tuệ Minh chỉ có thể giơ tay lên, làm một cái, đầu hàng, tư thế. Ánh mắt cu ả hắn lóe lên nhìn Ngọc Linh Lung liếc mắt. Ngược lại là trong lòng rất là cảm động. Hắn là như vậy minh bạch. Ngọc Linh Lung gấp gáp như vậy, chủ yếu vẫn là trong lòng đặc biệt để ý chính mình. Lo lắng cho mình bởi vì nàng một mực yên lặng, mà coi thường nàng. Hơn nữa, nếu như hắn không tận lực trêu đùa lời nói của nàng, nàng không nỡ rất đúng hắn nổi giận đây. Hừ, lần này liền tha thứ ngươi, bất quá có thể tuyệt đối không có lần sau. Ngọc Linh Lung lạnh rên một tiếng, lúc này mới chậm rãi bình phục lại đến. Bất quá khi nàng phát hiện mình kéo quần áo của Tiểu Tuệ Minh, toàn bộ thân thể mềm mại đều cơ hồ muốn áp vào trên người hắn lúc, cũng là vội vàng có chút bối rối đưa hắn đẩy ra. Chỉ là, kia trên mặt đẹp đỏ ửng, nhưng là trở nên càng nồng nặc, tim cũng là ping ping nhảy lên gia tốc, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm trách móc cái này dễ thương lại đáng hận phu quân. Đưa nàng hình tượng thục nữ, hoàn toàn phá hư. Hạ Hầu Hiên Viên đám người thấy vậy, cũng lần nữa cười lên ha hà. Không khí hiện trường trở nên vui vẻ hòa thuận, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cũng theo đó lên đường thôi. Tiểu Tuệ Minh không dám kêu thêm chọc Ngọc Linh Lung, cố ý tằng hắng một cái, đổi chủ đề, nói, nghe vậy Ngọc Linh Lung cũng là liếc hắn một cái, không để ý tới nữa mọi người, trực tiếp dẫn đầu trực chỉ lên, hướng vùng rừng rậm kia bên ngoài phóng tới. Tiểu Tuệ Minh cũng là cười một tiếng, thân hình động một cái, trực tiếp xuất hiện ở trông sát trên rừng rậm không. Chợt trong tay hắn nghịch thương thiên họa bút, hiện ra mà ra, bút lớn vung lên một cái. Một đạo cực kỳ khổng lồ thất thải vòng sáng, cũng là tự bút phong trên trực tiếp bị mô tả mà ra. Chợt nhanh chóng khuếch tán ra, hiu hiu. Mà theo kia thất thải vòng sáng đột nhiên khuếch tán, chỉ thấy phía dưới trông sắt trong rừng rậm những thứ kia cây củ ấu thủ cũng nhất thời hóa thành từng đạo xanh sẫm quang mang, phóng lên cao, cuối cùng, toàn bộ không có vào hắn mô tả ra kia to lớn thất thải trong vòng ánh sáng. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, mảnh này trông sắt rừng rậm lại là trực tiếp trống không một tảng lớn. Tuệ Minh thấy vậy, cũng là khẽ mỉm cười, rốt cuộc thu tay lại, nghịch thương thiên họa bút bút phong trên thất thải vòng sáng, cũng là nhanh chóng tiêu tan, rồi sau đó, hắn là như vậy thở dài ra một hơi, ánh mắt chuyển động, nhìn về kia linh lực học viện phương hướng, đen nhánh như mực con ngươi, cũng có hàn mang lóe lên, giờ phút này hắn, cũng có loại dự cảm. Thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, sợ rằng lập tức phải bắt đầu. Mà lần này, Nam Cung Liệt, chúng ta liền chân chính thật tốt tỉ đấu một phen đi.